Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, Nam Thần biến thành cẩu. 17, bên cạnh Lý Lão Đầu thấy Mộ Môn Môn này bộ dáng chỉ biết trong lòng nàng phải là thật cao hứng sự. Tình có như vậy kết quả. Rất nhiều thời điểm, người với người trong lúc đó phải là như thế. Hỗ giúp hỗ trợ, trước mắt này tình huống. Hắn có thể hỗ trợ cũng là tốt. Lý Lão Đầu tiến lên gõ cửa. Chờ có người ở bên trong cả tiếng hỏi nhân khi đến trả lời. Ta là Lý Lão Đầu. Có chút việc vừa dứt lời. Bên trong liền truyền đến khẩn thiết thanh âm cùng với mở cửa động tĩnh. Nguyên lai là Lý Thúc A. Mau vào tiến vào, thái độ không tầm thường. Mộ Ngôn Ngôn theo ở phía sau đi vào. Mới nghĩ Lý Gia Gia cùng này ban nhân quan hệ hẳn là không sai. Thường xuyên qua lại, hai nhà quan hệ cũng không sai. Cho nên mới hội giới thiệu đi. Trong lòng thích, Mộ Ngôn Ngôn đều không phải nói cái gì nói. Chỉ có thể nghĩ cảm tạ. Vào sân, mới phát hiện này trang tòa nhà rất rộng. Phía trước đại viện tử. Mặt sau là phòng khách lớn. Mặt sau còn có sân. Mà ba tầng tiểu biệt thự. Xem chính là không lộ liễu xương sớm, điệu thấp kiếm bộn tiền cảm giác, mới vừa rồi tiếp hai người vào là một người tuổi còn trẻ nam nhân. Xem giống như là chân trại, mà hiện tại xuất ra là một cái xem quanh thân hữu lực đại thúc. Khí thế lạnh thấu xương, thực tại nhường Mộ Ngôn Ngôn có một loại hưng phấn cảm ơn đi. Không sự tình quan khác, mà là cảm thấy, nếu đánh một trận lời nói phỏng chừng sẽ rất thích đi. Giống như có chút cử chỉ điên rồ, nhưng hiện tại nàng tưởng tăng lên thực lực của chính mình đây là không gì đáng trách sự tình. Trung niên đại thúc tiếp đón nhân, Lý Thúc hôm nay muốn tới thế nào không thông chi một tiếng. Ta làm cho ngươi lái xe đi tiếp ngươi, vị tiểu thư này là, hắn thiên hướng sắc bén ánh mắt chuyển qua Mộ Ngôn Ngôn trên người. Có chút tìm kiếm, dù sao cũng là Lý Lão Đầu lần đầu tiên dẫn người đi lại. Lý Lão Đầu lúc này mới ra tiếng vì song phương ngồi tự giới thiệu. Cây cột A đừng dọa Ngôn Ngôn, đây là ta tân nhận thức tiểu cô nương, bảo ta một tiếng ra ra, muốn học điểm này nọ che chở bản thân, cho nên ta liền đem nhân lĩnh đến ngươi nơi này đến đây. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Cây cột không nói chuyện, Mộ Ngôn Ngôn vội vàng mở miệng, cây cột thúc ngài hảo, ta gọi Mộ Ngôn Ngôn. Ngài bảo ta Ngôn Ngôn tự thành, nàng xem như đã nhìn ra. Chỗ này ngọa hổ tàng long, hiển nhiên này cây cột thúc cũng không phải cái dễ khi dễ. Mới vừa rồi hắn xem bản thân liếc mắt một cái tràn ngập lạnh thấu xương. Cảm giác là trải qua quá đại sự, có cơ hội, khẳng định phải bắt được. Dù sao hiện ở bên ngoài võ quán phần lớn vẫn là hư tương đối nhiều. Đao thật thực thương có chút bản lãnh thật sự loại này luyện đứng lên mới có dùng a. Mộ Ngôn Ngôn bộ dạng đẹp mắt, cười rộ lên mặt mày cong cong, mắt to thủy quang liễm diễm, nhìn khiến cho nhân tâm sinh vui mừng, chưa nói chi là đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhân những lời này. Cây cột sắc mặt thả lòng, nghĩ nghĩ, rốt cục ra tiếng, tiểu cô nương không hiểu chuyện. Thích chúng ta này đó xem khóc gì đó không có gì. Nhưng là Lý Thúc ngươi không thể nào không biết chúng ta là làm cái gì đi. Sợ làm bị thương nhân không tốt là mà nì ách. Còn trái lại quan tâm nàng sao? Mộ Ngôn Ngôn giật giật khóe miệng. Trong lòng lại muốn đây là đương nhiên. Này võ quán muốn là loại người nào đều có thể tiến. Kia không phải lộn xộn sao? Nàng còn có gì tất yếu tới nơi này? Lý Lão Đầu không nói gì, đem sân nhà giao cho nàng, dứt khoát đem nàng mang tới nơi này đã là cái hỗ trợ. Kế tiếp chuyện, thủy nhưng vẫn còn cần nhờ chính nàng, Mộ Ngôn Ngôn không làm khó, nghĩ nghĩ sau, nghiêm cẩn ra tiếng, kia cây cột thúc, ngài xem như vậy thành sao? Tìm cá nhân cùng ta đánh một trận, ta có thể quá ngài xét duyệt lại cho ta vào võ quán. Ta là thật sự muốn học công phu tới. Xin nhờ ngài, hết chương.